Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 822, thủ hộ giả. Theo Hắc Vụ chốc ra, chỉ gặp một bộ tràn ngập dương cương chi khí thân thể bại lộ trong không khí. Đây là một người nam nhân, mà lại là đẹp trai đến bỏ đi nam nhân. Một đầu tóc bạc chậm rãi phiêu đãng ở sau ót, tứ chi thon dài, hai mắt mang theo một cỗ bình thản, mặt trầm như nước, trên thân nam nhân dần dần ngưng kết ra hắc sắc khải giáp. Trong nháy mắt liền đem thân thể bao vây, chỉ còn lại có đầu, mà trong tay phải xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Dạng này một người nam nhân, một thân hắc sắc khải giáp, phiêu đãng tóc bạc, trời à, quá tuấn tú. Thanh Vũ Đồng thì thào một tiếng, dạng này bức cách, nhanh bắt kịp tỷ phu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Thanh Vũ Đồng nói một chút cũng không sai, nam nhân này khí chất nhanh bắt kịp Diệp Hoa, tựa hồ không đem tất cả mọi người để vào mắt, phảng phất vẫy tay một cái cũng có thể diệt hết hết thảy. Khí thế giống như này nước sông cuồn cuộn, đây mới thực sự là khủng bố như vậy a. Người này rất mạnh, Thanh Nhã trầm giọng nói ra, làm cho Thanh Nhã nói thành rất mạnh, cái kia chính là thật mạnh. Thanh Vũ Đồng cũng thu hồi ý cười, tỷ, nam nhân này xác thực rất mạnh, muốn hay không đi gọi tỷ phu, khác lão sự tình gì đều gọi hắn, chúng ta cũng là muốn mặt mũi. Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn miệng, chính mình cũng không phải bình hoa, cũng có thể cho trượng phu cung cấp trợ giúp, nếu như mỗi lần đụng phải nguy hiểm liền muốn gọi Diệp Hoa, vậy liền thật thành bình hoa, sẽ chỉ ở trên giường thỏa mãn nam nhân bình hoa. Bạch chỉ tỷ, lời này của ngươi không có tâm bệnh, vậy liền để ta thử một chút. Thanh Vũ Đồng đã vội vã không nhịn nổi, từ khi hệ thống khai phóng cửa hàng tất cả mọi thứ, chính mình còn chưa có thử qua đây. Đát Kỷ nghe nói như thế, cung kính nói ra, phu nhân, giao cho Đát Kỷ liền tốt. Đát Kỷ, nghe lời, lần này để cho ta tới, thật vất vả đụng phải một cái cường đại đối thủ, không đánh một chút, hai tay ngứa a. Xem ra Thanh Vũ Đồng cũng bị Diệp Hoa truyền nhiễm, trở nên hiếu chiến. Đát Kỷ nhìn xem Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ, xem ra tại Đát Kỷ tâm lý, hai vị này mới là chính cung nương nương. Nhìn hai vị chính cung nương nương ngầm đồng ý, Đát Kỷ lui ra phía sau đứng ở phía sau. Lúc này Thanh Vũ Đồng chậm rãi rơi xuống, đứng tại trước mặt nam nhân, mà nam nhân yên lặng nhìn lấy hạ xuống Thanh Vũ Đồng. Soái ca, một người a? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Nam nhân cặp kia chìm như nước ánh mắt không có nổi lên một điểm gợn sóng, thậm chí đối mặt Thanh Vũ Đồng dạng này nữ nhân cũng không có bất kỳ cái gì kinh diễm, đạt tới một loại cảnh giới. Cô nương, tại hạ vô ý thương tổn em ngươi, mời đi. Nam nhân nhẹ nói nói, âm sắc rất êm tai, mang theo một điểm từ tính, rất có mị lực, thiểu nữ sát thủ cũng không đủ. Nam nhân lời nói bốn nữ nhân đều nghe thấy, nếu là lúc trước tuyệt đối sẽ cho rằng là đang trang bức, nhưng là đối mặt nam nhân này, bốn nữ nhân cảm thấy hắn nói rất lợi hại nghiêm túc. Bởi vì hắn có như thế thực lực, ngươi không muốn thương tổn ta sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Nói xong cũng cảm giác câu nói này có điểm lạ, Thanh Nhã hận không thể gõ gõ muội muội đầu. Nói chuyện có thể hay không đi qua não tử a? Bất quá nam nhân tựa hồ không có nghĩ nhiều như vậy, nhẹ nói nói, không cần phải vậy. Thanh Vũ Đồng có chút khó chịu, tốt xấu người khác Đát Kỷ còn nhìn lấy, chính mình cái này phu nhân nếu là bị thua, mất mặt a, chính mình mất thể diện thì tính toán, trả lại tỷ phu mất mặt. Vậy ngươi có thể nói một chút ngươi là ai, sao vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi, lợi hại như vậy nhân vật, trọng muốn hỏi một chút lai lịch đi. Nam nhân tựa hồ nghi hoặc một chút, sau đó lâm vào vẫn tưởng. Một lúc sau, nam nhân nôn vừa nói. Quốc thân, Thanh Vũ Đồng khóe miệng giật một cái. Cái này vẫn là không có trí nhớ soái ca a. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình kêu cái gì sao? Thanh Vũ Đồng không cam tâm. Hỏi lần nữa, nam tử này thốt ra. Tố Điêu, nghe được hai cái danh tự này. Bốn nữ nhân đều cảm thấy rất kỳ quái a. Tố Điêu đây có phải hay không là trượng phu thuộc hạ đâu? Bởi vì cảm giác hắn có dạng này thực lực a. Ngươi là làm gì còn nhớ rõ sao, hoặc là người nào thuộc hạ? Thanh Vũ Đồng hỏi lần nữa. Nhớ kỹ lúc trước Diệp Tử Tử cùng mình nói, khi đó nàng cũng quên, sở dĩ còn cùng tỷ phu đánh một trầu, sau đó thảm bại, thuộc hạ. Tố Điêu khẽ cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất buồn cười. Ta là thủ hộ giả, Tố Điêu thuận miệng nói ra. Khi câu nói này nói ra thời điểm, toàn bộ hoàng cung phảng phất bị người nâng lên, sau đó vừa hung ác đè xuống, liền cả trong không khí nhiệt độ đều lên cao không ít. Thanh Vũ Đồng ban đầu nhẹ nhõm khuôn mặt cũng biến thành trở nên nặng nề. Liền cả thiên không ba nữ nhân đều như thế. Toàn bộ Thanh Long đế quốc phảng phất bị một cỗ cường đại đấu khí bao phủ. Đang câu cá Diệp Hoa từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Vấn Hào ca, Vạn Nhất cũng cảm giác được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Nhìn xem trong ao ngư đều trắng dã bụng, Diệp Hoa không nói gì, móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, nhượng những nữ nhân này ăn một chút thua thiệt cũng tốt. Cái này nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, bất quá đến làm cho các nàng ăn thiệt thòi mới được. Dù sao những nữ nhân này cũng không phải ăn chay nha. Diệp Hoa tựa ở trên ghế trúc, nhìn lấy tinh không phun ra một đoàn khói. Cái này thế giới cường giả vẫn là rất nhiều. Không biết vị này là thuộc về cỗ thế lực kia. Trong hoàng cung, Thanh Vũ Đồng biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì đối phương thật rất cường đại. Ít nhất là chính mình gặp qua cường đại nhất. Ngươi là thủ hộ giả, thủ hộ cái gì, vì cái gì lại hội bị phong ấn? Thanh Vũ Đồng chất vấn. Từ điểm đó có thể thấy được. Cái này Tố Điêu cũng không phải là tỷ phu thuộc hạ, mà chính là cái gì thủ hộ giả. Tố Điêu nghe được Thanh Vũ Đồng chất vấn, tựa hồ lại lâm vào suy nghĩ, trầm giọng nói ra, không biết. Bay trên không trung Thanh Nhã nghi hoặc một tiếng, nghe Diệp Hoa nói, dị tộc tựa hồ bị nhân loại truy sát, người này cũng là dị tộc, nhưng hắn tại sao lại là thủ hộ giả mà lại mạnh như vậy, không biết. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng dùng dạng này ngữ khí nói không biết. Đát Kỷ, người biết không? Thanh Nhã hướng phía Đát Kỷ hỏi. Đát Kỷ cung kính nói ra. Phu nhân, Đát Kỷ cũng không nghe nói qua thủ hộ giả. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Nếu là thủ hộ giả, vậy khẳng định là thủ hộ thứ gì hoặc là người. Từ người bảo vệ này thực lực đó có thể thấy được. Chỗ thủ hộ chi vật khẳng định rất cường đại. Đông Hoàng Bạch chỉ suy đoán, nhượng Thanh Nhã gật gật đầu. Loại này đáng thương tính rất lớn. Người bảo vệ này chỉ sợ là cho đến nay xuất hiện qua lớn nhất nhân vật nghiêu bức. Chí ít Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều là cảm thấy như vậy. Tố Điêu nhìn Thanh Vũ Đồng liếc một chút, sau đó xoay người một cái, tựa hồ không muốn cùng Thanh Vũ Đồng có tiếp xúc. Ngươi chờ một chút, chúng ta còn không có đánh a. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian gọi lại. Bất quá đang kêu đồng thời, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở. Chủ nhân, người này rất cường đại, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Liền cả hệ thống đều nhắc nhở chính mình cẩn thận. Thanh Vũ Đồng càng thêm sẽ không chủ quan. Cho ta đến một kiện phòng ngự dày nhất, công kích mạnh nhất vũ khí. Tốt xấu hôm nay cũng là ta Thanh Vũ Đồng trận chiến đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?